Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Vậy tại sao về sau em lại gả cho Kiều Minh Húc? Anh ta không sợ em làm pháp y sao? Còn nữa, hai gia đình lúc đầu bối cảnh chênh lệch xa như vậy cơ mà. Lâm Huyền Tử nghe được cô nói đến tình cảnh ngày đó có chút đau lòng hỏi. Chỉ là có duyên mà thôi. Tôi đã cứu ông của anh ấy, có lẽ bởi vì báo ơn, hoặc là ông nhìn tôi thuận mắt cho nên về ép anh ấy cưới tôi. Lúc đó anh ấy còn có một người bạn gái quen biết đã 10 năm. Ồ, vậy mà anh ta lại vứt bỏ người bạn gái quen biết 10 năm để cưới em sao? Không phải, anh ấy là bị ông nội uy hiếp cho nên mới đồng ý. Lúc ấy chúng tôi đã ký hợp đồng kết hôn 3 năm, sau đó sẽ ly hôn. Về phần tôi, bởi vì để cho ba mẹ không còn lo lắng cho nên mới đồng ý kết hôn giả với anh ấy. Mạch Tiểu Miên cười. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều là duyên phận. Sau đó khi hai người ở chung đã yêu nhau. Đúng vậy, và còn cùng nhau trải qua rất nhiều hoạn nạn. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta và nói, cho nên xin anh sau này đừng nói lại những câu như vậy nữa. Tình cảm giữa tôi và chồng của tôi, người ngoài không thể nào hiểu rõ. Chúng tôi đã dung nhập vào cuộc sống của nhau. Lâm Huyền Tử nghe được lời này, trái tim giống như bị ai bóp mạnh. Bàn tay của anh ta nắm chặt lại. Anh Lâm, nghe nói mỗi người đều là một nửa vòng tròn. Tìm được một nửa thì sẽ trở nên thành một vòng tròn. Tôi và chồng của mình đã hợp thành một vòng tròn rồi, không có cách nào để cho người khác tiến vào giữa tình cảm của chúng tôi nữa. Anh muốn tìm một nửa của mình thì nhất định không phải là tôi, khẳng định có một ai đó đang chờ anh. Anh cảm thấy anh thích tôi khả năng chỉ là một loại ảo giác, hoặc là tôi cảm thấy đây là một loại dục vọng chinh phục mà thôi, không phải là yêu thích chân chính. Mạch Tiểu Miên rất chân thành thuyết phục. Lâm Huyền Tử nhìn cô, khóe môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn đem tất cả biến thành câu nói. Đồ ăn nguội rồi, ăn đi. Mạch Tiểu Miên gật đầu, duỗi đũa ra và gắp thức ăn. Một loại không khí trầm mặc dâng lên giữa hai người. Không có ai tiếp tục nói, đều là yên tĩnh ăn cơm. Đồ ăn được ăn sạch sẽ, hai người cũng no bụng. Mạch Tiểu Miên liền đứng lên. Để cho tôi rửa bát cho. Để tôi rửa, em ngồi xuống. Anh đã làm đồ ăn rồi, làm sao còn có thể để anh rửa bát chứ? Không sao cả, em là phụ nữ. Rửa bát sẽ khiến cho tay em trở nên thô ráp, cho nên loại việc nặng này vẫn là để đàn ông làm đi. Lâm Huyền Tử lưu loát cầm bát đũa đã thu sập xong, đưa đến bên bồn rửa. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta nghiêm túc rửa bát, thực tình có mấy phần cảm động và thưởng thức. Nếu cô chưa gặp được Kiều Minh Húc, khó đảm bảo cô không rung động với Lâm Huyền Tử. Chẳng qua cô đã gặp người kia, cho dù có người khác tốt hơn, cũng chỉ là một đám mây phía chân trời, có thể đứng xa mà nhìn và thưởng thức thôi. Lâm Huyền Tử rửa bát đũa sạch sẽ, lau khô tay rồi nói với Mạch Tiểu Miên. Chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu lên lớp. Được. Mạch Tiểu Miên đi theo anh ta vào phòng châm cứu. Lâm Huyền Tử khôi phục lại gương mặt thầy giáo của mình, còn cô chỉ là một học sinh chuyên tâm. Hai người bắt đầu học. Mạch Tiểu Miên học được rất nhiều kiến thức, cũng đối với các huyệt vị trên cơ thể có nhận thức mới hơn. Đến khoảng 10 giờ, Lâm Huyền Tử dừng lại. Tan học thôi, tôi đưa em trở về. Nhanh vậy sao? Mạch Tiểu Miên đang học một cách hăng hái, có một loại cảm giác như cơn khát, không nghĩ tới thời gian vậy mà trôi qua nhanh đến thế. Chẳng qua, tối hôm qua đã phát sinh chuyện như vậy, cô cũng không dám trở về quá muộn. Tôi đưa em về. Lâm Huyền Tử không dám để cho cô một mình trở về. Tối hôm qua không có người bên cạnh, cô liền xảy ra chuyện. May mắn cô không có chuyện gì, nếu không cả một đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho sự sơ sẩy của mình. Được. Mạch Tiểu Miên biết anh ta sẽ khư khư cố chấp, cũng không còn kiên trì. Hai người đi ra ngoài, ở trong con ngõ nhỏ yên lặng đi bên cạnh nhau, không ai nói gì. Mãi khi đến cổng của Triển gia, Mạch Tiểu Miên mới dừng lại nói, tôi đến rồi anh Lâm, cảm ơn anh đã tiễn tôi về tận nhà. Không cần cảm ơn, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp lại. Lâm Huyền Tử nhìn vào đôi mắt của cô thật sâu, giọng nói có chút nhàn nhạt để cho người ta không nghe ra tình cảm. Được gặp lại. Mạch Tiểu Miên mở cửa đi vào bên trong. Lâm Huyền Tử nhìn hai cánh cổng được đóng lại, trong lòng cảm giác giống như mình và cô đã bị ngăn cách ở hai thế giới. Cô chính là một nửa của anh ta, nếu không lòng anh ta tại sao lại có tác động lớn như vậy? Nhưng mà cô lại đã hợp thành một vòng tròn với một người khác, để cho anh ở bên này là một nửa vòng tròn không trọn vẹn. Năm trước anh ta cũng đã từng đi qua thành phố A, sớm biết ở nơi đó có cô, anh ta sẽ ở đó lâu một chút, nói không chừng có thể gặp được cô. Thế nhưng trên đời này không có nếu như, chỉ có hối hận. Anh yên lặng một người đi trở về, điện thoại liền vang lên, thế nào? Anh ta nghe điện thoại, giọng nói tỉnh táo và hờ hững. Manh mối của vụ bắt cóc đã bị cắt đứt rồi, hai tên kia đã chết rồi. Nguyên nhân cái chết là gì? Tự sát, ồ. Lâm Huyền Tử có chút nhíu mày, nguyên nhân tự sát là say rồi nhảy lầu. Bọn họ uống rượu với ai? Chỉ có bọn họ thôi, trước đó cũng không liên lạc với ai cả, trong tài khoản cũng không có nhiều tiền, tạm thời không tìm ra người khả nghi. Chỉ là ăn nhậu bình thường mà lại chết người sao? Lâm Huyền Tử suy nghĩ. Cái chết của bọn họ có khả năng rất lớn không phải là tự sát mà là bị giết chết. Giám định pháp y cũng nói là tự sát. Nghe được cách nói này thì Lâm Huyền Tử lại nghĩ tới Mạch Tiểu Miên, không biết lúc cô giám định vụ án sẽ có dáng vẻ như thế nào, khẳng định là rất mê người. Ngài Lâm, có tiếp tục điều tra hay không? Tiếp tục, được. Đối phương sau khi cúp điện thoại, Lâm Huyền Tử liền tiếp tục đi đường. Phương Thiếu lại không vui sao? Phía trước có ba người thanh niên có hơi say rượu đi tới. Lâm Huyền Tử nhận ra một người trong đó là con trai của Hoàng Cương, Hoàng Phương. Mặt khác còn hai người nữa, anh ta nhìn quen mắt nhưng không nhận ra. Ừ, Hoàng Phương buồn bực nói. Tối hôm qua ta ngủ cũng mơ thấy con chó kia, mơ nó dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn ta, muốn ta ôm nó. Ồ, đây là ngày nghĩ cái gì đêm mơ cái đó nha. Phương Thiếu, hãy dẹp bỏ ý niệm ngày đi, con chó kia đã bị Uông Thiếu nhìn trúng rồi, coi như là cậu có đạt được cũng sẽ bị anh ta cướp đi thôi. Khi anh ta còn bé không phải đều đoạt đồ đạc của chúng ta sao? Đúng vậy, gia thế nhà người ta trâu bò lợi hại như vậy, chúng ta không có gia thế đành phải nhịn nhục thôi. Có điều, hai ngày nay Uông Thiếu không có động tĩnh gì, xem ra cũng là không dám đắc tội triển ra rồi. Hẳn là không dám cướp con chó kia từ tay cháu ngoại của triển ra. Nghe nói như vậy, Lâm Huyền Tử sắc mặt có chút chìm xuống, anh ta dừng bước và lắng nghe bọn họ nói. Uông Thiếu trước kia đầu óc rất đơn giản, muốn cái gì sẽ trực tiếp thô bạo cướp lấy. Lần này vậy mà còn không ra tay, xem ra hẳn là ông nội anh ta đã dạy dỗ anh ta rồi. Anh ta ra tay sao? Hoàng Phương cười nói. Tôi nghe nói anh ta đã để người bắt cóc cháu ngoại của triển soái đấy. Lâm Huyền Tử lông mày có chút nhíu lại, dường như đã thấy chút manh mối của vụ án này. Kết quả thế nào? Kết quả tôi làm sao biết được? Hình như cháu ngoại của triển soái đã quay trở về rồi, về phần sao mà trở về được thì lại không rõ. Ôi, bắt cóc mà lại không giết người diệt khẩu, chẳng lẽ không sợ triển ra trở mặt sao? Nghe nói triển soái rất yêu thương người cháu ngoại này, cả nhà đều gọi cô ta là bảo bảo, xem cô ta như bảo bối mà đối đãi. Bị người ta bắt cóc hẳn là phải rất giận mới đúng, ai mà biết được. Ba người bọn họ vừa nói vừa đi tới trước mặt của Lâm Huyền Tử. Anh Lâm. Hoàng Phương nhìn thấy Lâm Huyền Tử vội vàng chào hỏi. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt gật đầu. Vừa rồi chúng tôi ngài nghe thấy cả sao? Hoàng Phương có chút hốt hoảng. Ta không phải kẻ điếc. Lâm Huyền Tử liếc qua hắn và hỏi. Vừa rồi người nói Uông Thiếu muốn đoạt một con chó từ trong tay của cháu ngoại triển soái, sau đó mới bắt cóc. Ôi, tôi không nói qua như vậy, anh Lâm không nên hiểu lầm. Hoàng Phương có chút hoảng sợ, vội vàng nuôi kéo hai người bạn rời đi. Đi được một đoạn, ở trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười lạnh. Lâm Huyền Tử lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên vừa chuẩn bị tắm rửa thì thấy có điện thoại đến, cô nghi ngờ hỏi. Anh Lâm, còn có chuyện gì sao? Cô có nuôi một con chó sao? Ồ, thứ tôi nuôi cũng không phải là chó. Không có, vậy em có cái gì mà bị Uông Thiếu nhìn trúng? Ồ, cái đó, hắn ta nhìn trúng là một con sói tôi ôm từ trong rừng rậm về. Con sói kia là bảo bối của tôi, nó giống như con của tôi không thể cho hắn. Hóa ra là như vậy. Lâm Huyền Tử suy nghĩ rồi lại hỏi thêm. Ngoại trừ hắn thích sói của em thì còn có ai muốn con sói đó của em không? Ngày đó mẹ tôi ôm Minh Húc đi ra ngoài đã bị ba thanh niên ngăn lại muốn ép mua. Trong đó có một người gọi là Phương Thiếu, tôi cũng không biết. Thời gian ở đế đô này còn ít, quen biết không nhiều người, không hiểu là ai. Phương Thiếu, Hoàng Phương. Tôi hiểu rồi, không có việc gì cả. Trong đầu của Lâm Huyền Tử đã đại khái hiểu được nguyên nhân sự việc phát triển. Hoàng gia ở đế đô là một gia tộc mới phát triển. Thiếu tướng Hoàng Cương làm con rể của một trong ba vị công thần khai quốc Tần Lĩnh. Có thế lực của Tần gia, hắn đã nhanh chóng bắt đầu có địa vị tương đối cao ở trong giới chính trị. Chẳng qua lực lượng của Tần gia so với Uông gia và Triển gia thì kém hơn. Lại thêm trước đó, Uông Triển hai nhà ngoài mặt quan hệ rất tốt, có nhiều hợp tác, có lợi. Tần gia một mực bị quản chế. Uông gia và Triển gia nếu như mà cạch mặt nhau, lưỡng bại câu thương thì người được lợi lớn nhất là Tần gia và Hoàng gia, không thể nghi ngờ. Không có việc gì, tôi tắt điện thoại nha. Mạch Tiểu Miên nghe thấy hắn ở bên kia trầm mặc, thật lâu không có nói lời nào, có chút không kiên nhẫn nói. Ừ, ngủ sớm một chút, ngủ ngon, ngủ ngon. Mạch Tiểu Miên vừa cúp điện thoại của Lâm Huyền Tử thì lại có một cuộc điện thoại khác vang lên, là của Kiều Minh Húc. Vợ, em còn đang học châm cứu sao? Em đã sớm tan học về nhà rồi. Vậy thì tốt rồi, vợ, anh rất nhớ em. Giọng nói của Kiều Minh Húc trở nên có mấy phần yếu ớt, thật giống như là một đứa trẻ chịu oan uổng vậy. Em có thể trở về hay không? Diệp Mai bây giờ có thể đi máy bay chưa? Máy bay thì có thể đi, nhưng mà anh Lâm còn chưa dạy em làm thế nào để bài trừ tác dụng phụ của việc châm cứu, cho nên em không dám đưa Diệp Mai trở về. Vậy chồng không thể làm gì khác hơn là nhớ em rồi. Kiều Minh Húc uể oải nói, anh và em trai của anh đều nhớ em. Anh từ bao giờ lại nhảy ra một người em trai rồi? Mạch Tiểu Miên nhất thời không để ý tới ý tứ của anh, liền nghi ngờ hỏi. Em trai của anh luôn luôn tiếp xúc thân mật cùng với em gái của em không phải sao? Người phụ nữ ngốc. Một cô gái thuần khiết giống như Mạch Tiểu Miên nháy mắt đã biết anh đang nói cái gì. Kiều Minh Húc cười san. Mạch Tiểu Miên liền nói, anh đúng là chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Lòng của anh không hề nhớ em. Lòng của anh nhớ em, và thân dưới cũng nhớ em. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ đến những lời nói của anh, mỉm cười. Sau đó lại nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói của Hoàng Thanh. Tổng giám đốc, khách đã đến rồi. Vợ, anh có việc, anh cúp máy trước, tạm biệt. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại của Kiều Minh Húc, nhìn đồng hồ, đã sắp tới 11 rưỡi đêm. Kiều Minh Húc còn làm việc ở công ty, hơn nữa còn gặp khách, xem ra anh đúng là đang bận đến sứt đầu mẹ chán, thật sự là rất nhớ anh. Nếu không chạy về gặp anh một lát, dù sao đi máy bay cũng chỉ có 3 tiếng đồng hồ, xế chiều ngày mai Diệp Mai mới phải làm châm cứu. Nghĩ tới đây cô lại đứng ngồi không yên, cô nhanh chóng thu thập vài thứ. Muốn đi nói với Triển Lương và Hoàng Uyển Dung nhưng bọn họ đều đã đi ngủ. Cô ở trên bàn để lại một mảnh giấy, nói lời tạm biệt và trở về thành phố A, trưa mai sẽ quay lại. Cô đi ra cửa trông thấy dì Lý thì nói cho bà một tiếng, bảo bà sáng mai nói với Triển Lương và Hoàng Uyển Dung giúp cô. Cô vội vàng chạy tới sân bay, vừa vặn có thể lên một chuyến bay đi về thành phố A. Thiếu phu nhân, sao đêm khuya như vậy cô lại về? Mạch Tiểu Miên trở lại Hoàng Uyển đã là 3 giờ sáng, cũng làm dì Trương tỉnh dậy. Tôi đột nhiên rất nhớ thiếu gia cho nên trở về, anh ấy đã về chưa? Thiếu gia mấy ngày nay ở công ty bận rộn, rất muộn mới về đi ngủ, bình thường đều ở trong công ty. Dì Trương vẻ mặt đau buồn nói, mấy ngày nay thiếu gia đã gầy đi không ít rồi. Mạch Tiểu Miên nghe xong trong lòng cũng rất đau xót, vậy anh ấy có ăn cơm không? Mỗi ngày 3 bữa tôi đều bảo lão Trương mang cơm qua, nhưng cậu ấy chỉ ăn một ít. Ôi, thiếu gia cứ không ăn không ngủ như vậy thật khiến người ta đau lòng. Thiếu phu nhân trở về là tốt rồi, phải khuyên thiếu gia ăn thêm một chút. vậy tôi đi qua tìm anh ấy. Mạch Tiểu Miên thả hành lý ở trong tay, không hề lên lầu 2, trực tiếp lấy chìa khóa xe muốn đi đến công ty tìm Kiều Minh Húc. Thiếu phu nhân, đã 3 giờ sáng rồi, cô nghỉ ngơi một chút ngày mai lại tìm thiếu gia, đừng để bản thân mệt mỏi. Dì Trường thuyết phục, thiếu gia biết sẽ càng thêm đau lòng. Không sao, tôi đã ngủ trên máy bay, tôi nhất định phải lập tức đi gặp anh ấy. Mạch Tiểu Miên lúc này hận không thể lập tức nhìn thấy Kiều Minh Húc, thật là... Bây giờ tất cả mệt mỏi cô đều quên sạch sành sanh. Cô mở cửa đi ra ngoài, trên đường lại trông thấy một bóng dáng đang ngồi xổm dưới ánh đèn đường. Nhìn kỹ vậy mà lại là Lãnh Kiều Thi. Đã khuya khoắt như vậy cô ấy ngồi ở đây làm gì? Bởi vì có việc gấp đi gặp Kiều Minh Húc, nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn phải dừng xe xuống xem tình huống của Lãnh Kiều Thi. Thấy có người dừng xe trước mặt mình, Lãnh Kiều Thi không hề ngẩng đầu, còn tưởng Phùng Quang Hiền tới tìm cô. Mạch Tiểu Miên từ trên xe bước xuống, ngồi xổm trước mặt của cô và đưa tay vỗ bờ vai của cô rồi hỏi, Kiều Thi, cô làm sao vậy? Nghe thấy là giọng nữ, Lãnh Kiều Thi trong lòng có một loại thất vọng. Phùng Quang Hiền vậy mà không đuổi theo tìm cô, không quan tâm cô chút nào. Cô tranh thủ thời gian xoa con mắt đỏ của mình ngẩng đầu, lại thấy Mạch Tiểu Miên, liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tiểu Miên, cô trở về rồi. Ừ, tôi về rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn cô gái khóc đến đôi mắt có chút sưng đỏ, ân cần hỏi, chuyện gì xảy ra, không phải là lại đau bụng chứ? Lãnh Kiều Thi lắc đầu, không đau, chỉ là tâm tình không tốt nên ra ngoài hóng gió. Quang Hiển lại trêu cô tức giận rồi. Để cho cô biến thành bộ dạng như vậy, ngoại trừ Phùng Quang Hiển, đoán chừng chẳng có ai khác. Lãnh Kiều Thi khổ sở gật đầu, vừa mới cãi nhau với anh ấy. Hai người các người, rõ ràng đều quan tâm đối phương như vậy, nhưng tại sao lại cứ tra tấn lẫn nhau, không biết các người muốn làm gì nữa. Mạch Tiểu Miên thở dài trách cứ, hai người không thể có một người nào cúi thấp đầu một chút, nhượng bộ một chút sao? Tôi cũng muốn nhượng bộ, nhưng mà... Lãnh Kiều Thi bất đắc dĩ nói, chúng tôi đều không thể nào khống chế nổi chính mình, huống chi anh ấy rõ ràng nói rằng anh ấy không yêu tôi mà là cô. Tao ơi, tại sao lầm không lại bị trúng đạn rồi, anh ta căn bản là không phân biệt được giữa yêu và thích. Mạch Tiểu Miên cười khổ, nếu như sớm biết tôi sẽ tạo cho hai người khoảng cách như vậy, tôi tình nguyện cho tới bây giờ cũng chưa quen biết qua anh ta. Chuyện không liên quan tới cô, có trách thì trách tôi từ nhỏ đã quen biết anh ấy quá quen thuộc, anh ấy căn bản không để ý tới sự tồn tại của tôi. Coi như tôi xinh đẹp thì sao, anh ấy vẫn là luôn nhớ kỹ lúc tôi nước mắt nước mũi chảy ra chỉ là một số nha đầu bẩn thỉu. Tôi có tài giỏi, ở trong mắt của anh ấy vẫn chỉ là một con bé thích khóc, thích dính người khác mà thôi. Đây chính là bi ai của Thanh Mai Trúc Mã. Lãnh Kiều Thi cười khổ nói, một ngày nào đó anh ấy sẽ chân chính hiểu được. Kiều Thi, bây giờ đêm dài trời lạnh, cô trở về đi, ngồi ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi vừa rồi mới trở về từ Đế Đô, phải đến công ty tìm Minh Húc, không thể ở bên cạnh cô. Cô hãy chăm sóc thật tốt cho mình. Mạch Tiểu Miên trông thấy cô ấy không xảy ra chuyện lớn gì, chẳng qua chỉ là đang giận hờn với Kiều Phùng Quang Hiển mà thôi, thì cũng mặc kệ cô ấy. Chuyện của cô còn đang chất thành từng đống, những loại chuyện lông gà vỏ tỏi này cô thực sự không có cách nào giúp được. Được, cô mau đi đi. Lãnh Kiều Thi cũng không cần cô ở bên cạnh, người cô muốn bây giờ là Phùng Quang Hiển. Những người khác đều không có cách nào làm lạnh trái tim, làm ấm áp trái tim đã lạnh của cô. Mạch Tiểu Miên liền đứng lên, vừa muốn lên xe Lãnh Kiều Thi lại gọi cô. Tiểu Miên, cô có biết tập đoàn Kiều Thị xảy ra chuyện gì không? Cụ thể thì tôi không biết, Minh Húc không nói. Lần này Kiều Tổng gặp phiền toái rồi. Quyền quản lý Kiều Thị nếu không chuyển nhượng thì sẽ bị phá sản đấy. Lãnh Kiều Thị nói với cô, anh ta có khả năng sợ cô lo lắng mới không nói cho cô biết. Mạch Tiểu Miên trong lòng chìm xuống, nhìn cô và hỏi, cô có biết nguyên thân cụ thể là gì hay không? Nghe nói tập đoàn Kiều Thị năm đó là do lão gia tử Kiều Thanh cùng với anh họ của ông ấy cùng nhau sáng lập, thêm nữa người anh họ này lại chiếm đến 7 phần cổ phần. Nhưng một ngày nào đó người anh họ này đi ra nước ngoài, trên đường ngồi tàu thủy xảy ra sự cố, không có bất kỳ tin tức gì cả. Tập đoàn Kiều Thị vẫn luôn là do lão gia tử Kiều Thanh khống chế ở trong tay, phát triển đến ngày hôm nay. nhưng bây giờ cháu trai của người anh họ kia trở về lại mang theo hợp đồng cổ phần Kiều Thị ngày đó, yêu cầu khống chế tất cả và lấy quyền quản lý. Một nhà họ Kiều tự nhiên là không nguyện ý mấy chục năm kinh doanh vất vả đem giao tài sản ra. Năm đó công ty nhỏ bây giờ phát triển đến giá trị như thế này chắp tay tặng cho người khác, nhưng mà đối phương lại có hợp đồng hồn vốn lúc trước còn có, bởi vì Kiều Tổng đã một năm bỏ bê quản lý công ty. Lão gia tử thì đã lớn tuổi, quản lý trong công ty xuất hiện các vấn đề, toàn bộ người trong công ty đã sớm thay đổi, bên ngoài nhìn thì rất tốt, nhưng mà thực ra đã bị móc rỗng cả nửa rồi. Trên thực tế bây giờ tập đoàn Kiều Thị gặp khó khăn rất lớn về vấn đề tài vụ.